Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, huyết tinh báo thù. Đây là ngất trời cừu hận, tất cả mọi người sôi trào, sát khí doanh tiêu, dường như muốn xé rách thương khung. Trên đầu thành, Đại Chu Hoàng Triều cường giả, các tộc khiêng đỉnh nhân vật. Hơn nữa cực hoang chi địa viện quân, đây là một cổ kinh khủng chiến lực, chỉ là thánh hoàng cấp cường giả, liên tiếp cận 10 người. Những người này, mỗi một người đều có thể một mình gánh vác một phương. Nếu như buông tay buông chân chém giết, tất nhiên sẽ trở thành trong chiến trường cỗ máy giết chóc. Đây chính là tuyệt đối chiến lực chỗ đáng sợ, thánh khí không ra, không sợ tất cả. Bất quá, những người này rất có mục đích tính, ở trong quân địch tìm kiếm những cái kia dẫn đầu người. Chém giết, ngược lại, Nhiếp Thiên Vệ cùng Đại Chu Hoàng Triều tinh nhuệ thiết kỵ những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Sinh sinh giết ra một con đường máu, ở bên trong chiến trường bao la đi ngang qua mà qua. Đem toàn bộ quy mô khổng lồ quân địch cắt đứt thành mấy bộ phân. Giết! Thần Phong thống lĩnh thần võ hết sức, thét dài một tiếng, chiến khí lao nhanh, trực tiếp quét bay đi hơn 10 người, làm những người kia tại chỗ giải thể, máu tươi như là thác nước chiếu xuống. Nhiếp Thiên Vệ từng cái cũng là tinh nhuệ, bọn họ là chân chính qua chiến trường chém giết vô địch chi sư. Hơn 100 cưỡi, tất cả đều là thống nhất hắc giáp. Chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi. Trong chiến trường bắn phá, bọn họ giết khắp hướng về phía trước, không đâu địch nổi. Đó cũng không phải tàn nhẫn, mà là xem như chiến sĩ thiên chức. Trong mắt bọn hắn, không có có nên hay không giết. Sát lệnh một lần, ai chống đỡ đường liền giết ai. Mênh mông đại nguyên bị giết thành hồng sắc, khắp nơi đều đang thét gào. Gào thét oanh long, chấn ma cờ bị Đại Chu Thánh Hoàng đám người lo liệu. Lập tức đem đại nguyên đứt đoạn, người ở đó toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Vô tận đại nguyên đã nứt ra, đem địch quân triệt để ngăn cách, để bọn hắn không thể đầu đuôi hô ứng. Lâm vào càng thêm gian nan tình trạng, mấy đại thánh hoàng cấp cường giả không ai có thể ngăn cản. Đều là đang toàn lực tiêu diệt. A! Kêu thảm liên miên tiếng truyền đến, cực hoang thánh hoàng oai hùng khiếp người, hoang chi khí tức cuồn cuộn hướng về phía trước, đem một đám lẫn trong đám người tu giả luyện thành cho bụi. Oanh, hạo nhiên chính khí xông lên trời, hình thành một căn kinh khủng kình thiên trụ, chấn áp vạn vật, Nguyệt Lăng Thiên cũng không thua bao nhiêu, đại thủ hướng về phía trước ép đi. Trong nháy mắt đem một đội cái xác không hồn đồng dạng cỗ máy giết chóc chấn vỡ nát. Những người này không có ý thức, không có cảm giác đau. Đối Đại Chu Hoàng Triều quân đội tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Người bình thường căn bản không đả thương được bọn họ mảy may. Bọn họ muốn rút lui. Có người giống to, có thể nhìn thấy đối phương đã bắt đầu triệt binh. Đặc biệt là hỗn tạp ở trong quân đội cơ tộc cùng cửu cực điện cường giả. Tất cả đều phi tốc thoát đi. Bọn họ rất rõ ràng. Thánh khí vừa đi, bọn họ căn bản không có phần thắng. Bởi vì, không người có thể chống lại chấn ma cờ. Oanh, chân trời càng thêm đỏ tươi. Một đầu hỏa phượng thần dị vô bì. So lạc nhật còn óng ánh hơn. Chấn áp chân trời. Ngăn trở thiên khung, bát thập bát kỵ đứng ở chân trời, xếp thành một hàng, uy thế kinh người, ở hỏa phượng chiếu rọi, càng lộ vẻ đáng sợ. Lão hắc xuất thủ, hắn vừa mới đuổi tới, trông thấy lớn chạy tán loạn cơ tộc đám người, hắn không chút do dự sử dụng không thiếu sót thánh khí. Rồi rào tuân theo Nguyệt Trung Thu niềm tin, cơ tộc cùng cửu cực điện người. Toàn bộ tiêu diệt, không lưu người sống. A, một chút tu giả chạy như bay. Căn bản không né tránh kịp nữa đột nhiên xuất hiện thánh khí. xem như bị chấn động trở thành hư vô, không có cái gì lưu lại, còn có một số né tránh ra, nhưng nghênh đón bọn họ là hổ lang chi sư, đại hoang bát thập bát kỵ xếp thành một hàng, khí tức tương liên, một cái lao xuống, ngay cả bầu trời đều băng liệt, không ai cản nổi được đám này chiến hồn trùng kích, cơ tộc cùng cửu cực điện người, một cái cũng đừng hòng đi. Lão hắc giống to, tiếng chấn động đại nguyên. Cái gì? Rất nhiều người kinh trụ. Đây mới thật là vây giết. Hai kiện thánh khí vây giết. Làm được chân chính kín không kẽ hở. Ai cũng trốn không thoát. Không có khả năng. Cổ bụi thúc tổ đâu? Thánh khí ở đâu? Chẳng lẽ ta cơ tộc muốn nghênh đón lần đầu tiên thảm bại sao? Toàn bộ muốn chết ở nơi này. Đám người bắt đầu khủng hoảng. Cái này đã hoàn toàn không có cách nào đánh. Nếu là lão hắc cùng đại chu thánh hoàng tâm ngoan mà nói, có thể để những người này toàn bộ trong nháy mắt mất mạng. Đem nơi này giết người trưởng thành thời gian luyện ngục. Dù là dạng này, tử thương cũng là cực độ kinh người con số. Toàn bộ đại nguyên mênh mông vô biên. Ngàn vạn quân đội đang chém giết lẫn nhau. Thi thể bầy khắp đại nguyên, đại bộ phận đều thành huyết sắc, bởi vì dưới chân huyết thủy cuồn cuộn phun trào, đã khắp lên rồi mơ u bàn chân. Thùng thùng, hàng ngàn hàng vạn man thú đang lao nhanh, bọn họ không phải tọa kỵ, là chân chính man thú quân đoàn. Từ đại nguyên phía trên lao nhanh qua, bước ra một đầu huyết cốt con đường, vô cùng thê thảm. Đặc biệt là binh lính bình thường, ngay cả chạy trốn cách đều không thể làm đến, bị dẫm thành thịt nát, hòa với huyết thủy đang cuộn trào. Phốp, một cái lão tu sĩ đầu lâu bị đánh bay ra ngoài. Con cháu của hắn đi theo ở bên cạnh, toàn bộ đều kinh trụ. Không muốn, lời nói còn chưa hô xong, một đạo vô tình tấm lụa quét ngang mà đến, một nhà già trẻ. Toàn bộ bị đồ diệt. Cường ca, một đạo thanh âm the thế trong chiến trường vang vọng. Đây là một đôi trẻ tuổi đạo lữ, ước chừng 30 tuổi. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Vốn là một đôi giai nhân. Thế nhưng, chính gặp loạn thế, bọn họ vì bảo vệ quốc gia, đi theo đại quân giết ra ngoài. Bây giờ, nam tu sĩ bị người một đao chém thẳng. Máu tươi vẩy ra, đi chết đi, giọng nói lạnh lùng truyền đến, nữ tu sĩ tiếng kêu còn chưa rơi xuống, liền bị người chặn ngang chặt đứt, ở chỗ này, một khi ngươi ngã xuống, liền không có bò dậy cơ hội, chỉ là loạn quân dẫm đạp mà qua, liền xem như sắt thép cũng phải bị dẫm dẹp, thảm kịch như vậy, khắp nơi đều có phát sinh, không cách nào tránh khỏi. Rất nhiều người trẻ tuổi lần thứ nhất ý thức được sinh mạng yếu ớt. Bọn họ chưa bao giờ đạp vào chiến trường. Chính là thời gian quý báu. Lại phơi thây địch nhân dưới chân. Mặc cho ngươi phong thần như ngọc. Xinh đẹp tuyệt trần. Bình thường có bao nhiêu người đại gia ca ngợi. A-dua nịnh hót. Ở chỗ này, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là đứng đấy. Hoặc là nằm xuống. Muốn lui về phía sau. Không có thực lực tuyệt đối, sẽ bị đằng sau toàn lực xung phong người dẫm thành thịt nát. A, một thanh niên chết thảm, hắn quần áo lộng lẫy, thực lực cường hãn, thế nhưng, kinh nghiệm đối chiến không đủ, bởi vì xâm nhập quá sâu, bị quân địch vây chặt, lâm bị chặt thành khối vụn trước đó, phát ra thê lương không cam lòng tiếng hét thảm. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra này thanh niên. Hắn là Đại Chu Thập Kiệt bên trong một người, từng cùng người khác thiên tài ở Đạp Thiên Cổ Đạo tranh phong. Phốp, một người thanh niên khác, phóng lên tận trời, muốn thoát đi, nhưng, lúc này đã trễ, xâm nhập quá sâu, trực tiếp bị một cái tạo thành thịt nát, đột tử không trung. Một lần này người Nguyệt Trung Thu cũng không xa lạ gì. Hai người đã từng thù địch, bởi vì đối phương cũng không phải là tội ác tày trời. Nguyệt Trung Thu buông tha đối phương một ngựa,